Vậy chúng ta làm sao trở về? Về rồi chỉ có thể làm lưu dân bên ngoài hàng rào thôi, chúng ta là cư dân của hàng rào kia mà. Sĩ quan kia lại cười nói. Không cần lo, không có chỗ ở. Lý ta đang trong đợt trung binh. Các người vừa đủ tuổi nhập ngũ, nói không chừng tương lai còn là binh sĩ dưới trướng ta nữa. Mà phụ nữ có thể tới nhà xưởng may quân trang. Bây giờ là thời đại chiến tranh, không có lý do gì để các người ăn ở không cả. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Lý thì có ý định cưỡng ép trưng binh. Sẽ không trưng luôn tới đầu hắn chứ. Hàng rào bị phá hủy khiến Lý thì mất đi một lượng binh sĩ. Đối mặt với tình trạng hiện nay, trưng binh là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, việc hàng rào 109 bị phá hủy có sự nhúng tay của thế lực từ các tập đoàn khác. Nếu Lý thì muốn báo thù chắc chắn phải mở rộng quân đội. Có điều Nhâm Tiểu Túc không ngờ chuyện trưng binh này lại kéo hắn theo. Ca, chúng ta làm sao đây? Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói thầm. Lúc này, sĩ quan nói với người phụ tá. Gọi cho tư quân báo với họ đã tìm được nạn dân. Để họ tới áp giải đám nạn dân này về quản lý thật kỹ. Chẳng qua bao lâu, hơn 10 chiếc xe tải khác xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc nói. Hiện nay cánh tay không lau được bắp chân. Trước cùng họ tới hàng rào 198 rồi tìm cơ hội rời đi sau. Bây giờ mà miễn cưỡng chạy trốn là điều không thực tế. Nếu chỉ có một mình Nhâm Tiểu Túc thì không nói làm gì. Có điều đám Nhan Lục Nguyên thì làm sao đây? Đàn ông và phụ nữ tác nhau ra mà ngồi. Binh sĩ tự nhân cầm súng giám thì họ cứ như sợ họ chạy trốn vậy. Trước khi tách ra, Nhâm Tiểu Túc nói với Khương Vô. Hiện tại đến phiên ngươi bảo vệ Tiểu Ngọc Tỷ. Các học sinh nam ta sẽ bảo vệ tốt. Nhớ chú ý an toàn. Khương Vô nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta biết rồi. Ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Nhan Lục Nguyên, Trần Vô Địch và những người khác leo lên xe tải. Mà đám Tiểu Ngọc Tỷ leo lên một xe tải khác. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 203 miễn nghĩa vụ quân sự. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 203 miễn nghĩa vụ quân sự. Thêm chuyện vào tủ sách để nhận thông báo chương mới nhất. Âm thanh xe vận tải di chuyển vang lên ầm ĩ. Gió lạnh thấy xương không ngừng thổi xốc vào trong thùng xe. Chẳng khác nào từng thanh dao găm xẹp qua da thịt. Ban đầu, Nhâm Tiểu Túc lo nhất là nam nữ tách riêng sẽ đi tới hai nơi khác nhau. Ví dụ phụ nữ sẽ bị chuyển tới thẳng nhà xưởng làm nữ công. May mà không xuất hiện tình huống này cũng khiến hắn bớt lo hơn. Vương Phú Quý mặt mày ủ rũ nói. Xe đạp mấy rồi à? Nói tới đây, Nhâm Tiểu Túc cũng đen mặt. Đây hẳn là lần tổn thất nghiêm trọng nhất từ khi cả đoàn rời khỏi hàng rào 113. Trên đất chết là thế. Tài vật chỉ là vật ngoài thân, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Mạng người cũng thế thì nói gì xe đạp. Với tình thế hiện giờ, dù Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch là siêu phàm giả cũng khó lòng chống lại một tiểu đội hoàn chỉnh. Mắt thấy quân đội Lý thì hướng tới hàng rào 109. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy về sau chắc không thể gặp lại những người này. Vì hắn biết, một đội kia không thể đấu lại hơn cả ngàn vật thí nghiệm. Trừ phi Lý thì dùng hỏa lực với hàng rào 109. Thế nhưng để xây dựng một hàng rào cần rất nhiều tài nguyên. Lý thì cam lòng vứt bỏ một hàng rào hoàn chỉnh thế kia chắc chắn là không rồi. Phải biết. Phá hủy một hàng rồi xây lại sẽ tiêu phí rất nhiều tiền. Xe chạy chừng 7-8 giờ trong tuyết. Trong lúc chạy, xe bị hỏng khá nhiều lần. Chỉ có lúc ấy mọi người mới được xuống xe hóng gió. Binh sĩ tư quân canh chừng họ chẳng khác nào tù binh. Nhâm Tiểu Túc trao đổi ánh mắt với đám Tiểu Ngọc Tỷ và Khương Vô ở phía xa.